Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, sau cùng phát sóng trực tiếp. Quynh Quynh mẫu mã, ở thưởng chi giá, chấm ngoặc kép, sau giờ ngọ, sạch linh thanh âm chậm rãi chảy xuôi, tiên tư linh giật thiếu nữ nhã nhặn lịch sự mà đang cầm thư. Đây là Lỗ Tụng đệ nhất thủ. Chu Tụng đã lần trước kể xong, cả vốn kinh thi chỉ còn lại có Lỗ Tụng cùng Thương Tụng hai thiên. Lỗ Tụng bốn thủ, Thương Tụng năm đầu, độ dài đều rất ngắn, đang dễ dàng cũng một lần nói. Ngày hôm nay, ba cái bình đài quần chúng vây xem đã vượt qua rồi 5 triệu. Phát sóng trực tiếp hình ảnh hoàn toàn bị lễ vật soát bình. Thậm chí rất nhiều người đều không thể không hủy bỏ lễ vật biểu hiện. Đây thật là chủ bá một lần cuối cùng sao? Khe nằm không muốn a. Chủ bá chính mình không có nói qua. Xin không cần tái tạo giao rồi. Ô ô ô, rốt cục có thể lần nữa gặp lại ngươi rồi. Chủ bá làm sáng tỏ một cái lời đồn a. Nhưng là hôm nay kinh thi vừa lúc xong xuôi a. Chủ bá sẽ không đứt đoạn tiếp theo truyền trực tiếp a. Chấm ngoặc kép, trong màn đạn mặt cãi phả thiên. Hôm qua mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình trước làm nhiều ngu sự tình. Bọn họ muốn giữ lại chính mình trong lòng nữ thần, muốn giữ lại trong lòng mình tiên tử. Người thiếu nữ kia a, một người lén lút làm chuyện tốt, như vậy thánh khiết, lại bị thế giới làm bẩn cùng hãm hại. Bọn họ ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng đau xót, nhất là nhìn không màng danh lợi bộ dáng, trong lòng càng là khổ sở. Đánh kia ân võ, phấn phạt kinh sở, thâm nhập bên ngoài ngăn trở, bầu kinh cuộc hành trình, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Sở Lưu Mộng cùng thường ngày ở đọc chậm trong quá trình chưa bao giờ ngẩng đầu dõi mắt đạn mạc, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trong sách. Đọc xong rồi sau cùng hai thiên tụng, Sở Lưu Mộng lại tiến hành rồi đơn giản giảng dài. Tuy là có rất nhiều người an ủi mình nói trên mạng cái kia Đường tỷ nói đều là lời đồn, nhưng là trong lòng bọn họ mơ hồ vẫn có loại dự cảm xấu. Bởi vì tự ngày hôm nay mới thôi, kinh thi liền toàn bộ đều kết thúc. Còn nhớ rõ đối phương lần đầu tiên truyền trực tiếp chính là lấy kinh thi bắt đầu. Ngày hôm nay, thật chẳng lẽ biết lấy kinh thi kết thúc sao? Kinh thi giảng giải rất nhanh thì kết thúc. Quá khứ Sở Lưu Mộng nói kinh thi, khán giả đều là không bỏ được nàng kết thúc. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại vô cùng hy vọng Sở Lưu Mộng có thể lúc đó kết thúc. Bọn họ biết bao muốn thấy được Sở Lưu Mộng có thể giống như quá khứ. Để sách xuống, hướng về phía màn hình mỉm cười, lãnh đạm nói trên một tiếng, ngày mai gặp. Nhưng là, đây hết thảy cũng không có phát sinh. Sở Lưu Mộng buông xuống sách vở, cười nhạt, được rồi, kinh thi ngày hôm nay liền kể xong, chúng ta trở lại làm điểm khác a. Các người muốn nhìn cái gì chứ? Không muốn a. Khe nằm ngày hôm nay sẽ không thật là một lần cuối cùng a. Vì sao a? Tiểu tỷ tỷ đừng vứt bỏ chúng ta a. Chúng ta về sau tuyệt đối vô điều kiện tin tưởng ngươi a. Tiểu tỷ tỷ mau trở lại a. Tiên tử không cần để ý đám kia chửi bới người của ngươi a. Chúng ta đều là ủng hộ ngươi. Sở Lưu Mộng thu hồi ánh mắt, lông mi như chim rực vậy chớp động vài cái. Ta đây tới viết chữ a. Chấm ngoặc kép, nói. Sở Lưu Mộng rời giật mình màn ảnh, chuyển tới bàn học bên, hướng trong nghiên mực ngã chút nước trong, chậm rãi nghiền nát, quần áo nhạt trường sam màu xanh, tóc dài thùy tả xuống. Trở lại tới này, điền viên đem vu đồ không về. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng chậm rãi hạ bút, nội dung chính là nàng trên một cái vi bác nội dung. Nhưng là bởi vì góc độ vấn đề, khán giả nhìn không thấy nội dung, chỉ nhìn thấy thiếu nữ chấp bút trên giấy bơi, phong tư tuyệt mỹ, cái này tư thế tựa như xuyên qua thời không, một cây cán bút, một đoạn băng xương, điềm tĩnh yêu nhã, rồi lại lộ ra cô độc cùng cô độc. Tia sáng nhu hòa chiếu vào Sở Lưu Mộng trên người, thời gian phảng phất đều phải dừng lại, khiến người ta hận không thể đi ghi lại cái này mỗi một luồng mỹ hảo. Si ngốc say đắm ở trong đó, không biết qua bao lâu, Sở Lưu Mộng ngẩng đầu lên, đem viết xong nội dung biểu diễn cho mọi người xem. Bản này trở lại tới này từ Sở Lưu Mộng ở Vi Bác trên chỉ viết một cái đoạn, mà ở chỗ này, nàng đem nội dung bổ túc, chỉ là ở nguyên văn trên căn bản thoáng đã làm một ít sửa chữa. Trở lại tới này, điền viên đem vu đồ không về, đã tự lấy tâm làm hình dịch, hề phiền muộn mà độc bi thương, là chiêm nhà, năm hân năm chạy, ba kính liền hoang, thả lỏng hoa cúc dư âm, dắt muội nhập thất, có rượu doanh tôn, trở lại tới này, bình tĩnh giao chấm dứt du, thế cùng ta mà lẫn nhau vi, phục điều khiển nói này đâu, chỗ này, cầu, duyệt thân thích tình nói, vui cầm thư lấy tiêu tan buồn, áng văn này nói văn cũng không khó hiểu, thế nhưng tuyệt đại đa số người đều không thể trong vòng thời gian ngắn lý giải cái này văn chương. Hàm nghĩa, số ít vài cái xem hiểu, bi thương trong lòng đã tràn ngập ra, thì ra, nàng ý đi đã huyết rồi, được rồi, tiếp được tới làm cái gì đâu. Sở Lưu Mộng vi vi méo một chút đầu, tay lấy ra tì bà, khóe miệng tràn ra một cái làm lòng người hồn câu say nụ cười. Như ba thắm mùi thơm, vạn dặm xuân phong, ta chuẩn bị hồi lâu, vốn chuẩn bị ở lễ quốc khánh trên hát, thế nhưng, ngày hôm nay liền hát cho các ngươi à. Sở Lưu Mộng mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt, cần dùng cái này bài hát, hiến cho Sở có chút mới Trung Hoa Trung Quốc, mà yên lặng dâng hiến thanh xuân cùng mồ hôi nhân viên nghiên cứu khoa học. Công nhân chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.